Siêu cấp phú nhị đại. Chương 768. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã muộn rồi. Ngô Hồng Vĩ thở dài một hơi. Có thể tha thứ cho con hay không? Người quyết định không phải ba. Con còn không hiểu hay sao? Ban, đừng lo lắng. Nhà họ Ngô còn có ba và hai anh em của con. Nhà họ Ngô của chúng ta sẽ sống thật tốt. Con nên chịu trách nhiệm về chuyện mình đã làm. Đây cũng là trách nhiệm của con với tư cách là con cháu của nhà họ Ngô. Nói xong, Ngô Hồng Vĩ quay đầu đi. Không đành lòng nhìn lại. Đi thôi. Ông ta dẫn đầu đi ra. Mấy người phía sau giống như đang mang theo một con lợn bị giết thịt. Khiêng Ngô Phàm rời đi. Trong khi đó ở nhà họ Tống. Tống Tiểu Vũ liên tục hành động. Bắt đầu xâm nhập vào hệ thống. Internet của nhiều gia đình khác nhau ở Bắc Phương. Nhiệm vụ mà Giang Ninh giao cho cậu ta là xâm nhập vào hệ thống các mối quan hệ và lợi ích bí mật liên quan đến những gia đình có danh tiếng ở Bắc Phương. Hôm nay cậu ta đã có thể phát huy tài năng của mình rồi. Đặc biệt là nhà họ Ngô và nhà họ Chu là hai gia đình nổi tiếng nhất. Hai cha con liên tiếp quỳ xuống xin lỗi cậu ta. Vì vậy đã có rất nhiều lời đồn đại. Dường như đột nhiên, mọi người đều biết nhà họ Tống đã khác hẳn lúc xưa. So với trước đây Tống Tiểu Vũ lại càng thay đổi nhiều hơn. Những người trước đây khinh thường, không thèm nhìn mặt cậu ta, bây giờ đều đã thay đổi thái độ và trở nên tôn trọng hơn rất nhiều. Cũng không còn ai dám vô lễ nữa. Vì vậy mà, những người điều tra bí mật về Tống Tiểu Vũ càng ngày càng nhiều. Anh nói cái gì? Lúc này, Tống Tiểu Vũ vừa uống trà buổi sáng vừa xem thông tin do người tình báo của mình thu thập được. Khi cậu ta nhìn thấy tin tức cả nhà họ Chu bị giết chỉ trong một đêm, cậu ta không khỏi bàng hoàng. Ngày hôm qua, nhà họ Chu đã đắc tội với cậu ta. Sau đó dưới sợ hãi trước sức mạnh lớn mạnh Giang Ninh, hai cha con họ đã phải quỳ xuống xin lỗi. Nhất thời khiến người khác chấn động. Buổi tối hôm đó, cả nhà họ Chu đã bị giết hết. Là Giang Ninh sao? Không thể nào. Tống Tiểu Vũ lập tức lắc đầu. Phủ nhận suy đoán này. Anh Ninh không phải người tâm thường. Đương nhiên sẽ không cần làm loại chuyện này. Nếu muốn giết thì anh ấy đã giết ngay tại chỗ. Tống Tiểu Vũ là người thông minh. Cậu ta biết rõ con người Giang Ninh là như thế nào. Nhất định sẽ không làm ra chuyện trả thù sau lưng. Nếu có thù oán, Giang Ninh nhất định sẽ báo ngay tại chỗ. Vậy thì người đó là ai? Làm sao trong một đêm dám giết hết cả nhà họ Chu? Chuyện này đã không xuất hiện trong nhiều năm qua tại Bắc Phương. Chủ nhân, ông chủ nhà họ Ngô, Ngô Hồng Vĩ đang đứng bên ngoài. Ông ta muốn gặp Nga cấp dưới bước nhanh tới. Cung kính nói, Ngô Hồng Vĩ, Tống Tiếu Vũ hơi nhíu mày. Ông ta đến đây làm gì? Tôi không biết, nhưng ông ta đã trói cậu chủ nhà họ Ngô. Ngô, Phàm, mang đến đây. Trói lại mang đến đây. Tống Tiểu Vũ lập tức hiểu ra. Cách Trương.